Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô không nhìn Tạ Dữ nữa, quay người nhét điện thoại của mình vào tay Thẩm Dư Hoan. Dư Hoan, lát nữa giúp tớ quay lại nhé. Quay rõ nét tớ muốn anh ta thua tâm phục khẩu phục. Thẩm Dư Hoan gật đầu, bật chế độ quay, chỉnh lại góc. Lục Diệp ngưng cầm lấy đàn guitar, cắm chiếc USB chứa bản nhạc đệm vào loa. Bài hát này của tôi tên là Hành Trình Sau Giờ Học. Loa nhanh chóng phát ra đoạn dạo đầu bằng piano, tiếng dây đàn guitar rung động lan khắp căn phòng, kèm theo tiếng hát của Lục Diệp ngưng. Chuông tan học vừa reo, chúng ta vác cặp lên vai đá cuội đếm bước chân, xem Kiến Tha bánh mì sổ bài tập đang khóc. Chúng ta lại cười ha hà chạy thẳng ra tiệm tạp hot cầm que 5 xu, mọt từ chân lên đến gáy đuổi bướm ngã lăn quay, đầu gối chảy xước rồi cậu mắng tôi đáng đời, tôi bảo mai lại quậy tiếp. Giọng hát của cô không ngọt ngào hay uyển chuyển như các bạn nữ khác, giọng cô hơi khàn, âm vực thiên về giọng nữ chung, giống như một ly soda chanh ướp lạnh pha thêm kẹo nù. Thẩm Dư Hoan cầm điện thoại quay, hàng mi đen rủ xuống. Nhẹ nhàng gật đầu theo nhịp điệu nhanh chóng của bài hát. Là người sáng tác, điều cô mong muốn khi sáng tác là một phong cách tươi vui, hồn nhiên. Điều này cô đã trao đổi với Lục Diệp Ngưng, và bản phối sau khi Lục Diệp Ngưng hòa âm cũng nằm trong dự đoán của cô. Tạ Dữ vẫn giữ nguyên tư thế tựa nghiêng bên đàn piano. Anh cũng đang nghe, chỉ là khóe miệng luôn nở một nụ cười gần như không có, như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị. Lục Diệp Ngưng hát rất say sưa. Về nhà bị mắng một trận, phát hiện bài tập còn chưa chép cục tẩy mất rồi, bút chì gãy rồi bài toán như núi, đè chúng ta dậm chân liên hồi chợt nhớ đến vũng nước nhỏ, nơi ếch nhái kêu loạn xả mai tan học, lại cùng cậu chiến 800 vòng nữa chạy nhanh, mãi mãi không lớn chai nhựa làm thuyền, rãnh nước thành sông Hoàng Hà dù lớn lên có nhàm chán, hãy nhớ khoảnh khắc điên rồ này năm đó tiếng ve kêu, chúng ta là những anh hùng lấm lem. Một khúc kết thúc. Âm vang cuối cùng của tiếng đàn guitar vẫn còn rung động trong không khí. Lục Diệp Ngưng đột ngột chỉ tay vào Tạ Dữ. Anh từ nãy đến giờ cứ cười cái gì? Bản phối cũng được, khá sôi động. Tạ Dữ nhún vai, chỉ là lời bài hát hơi buồn cười, cứ như của học sinh tiểu học ấy. Một tuần đủ để viết lời hay ho gì chứ? Lục Diệp Ngưng tức điên. Anh thử xem, anh bây giờ mau cho tôi xem đại tác phẩm của anh đi. Tôi muốn xem anh có thể viết ra thứ gì đó long trời lở đất. Cô tháo dây đàn guitar ra và nhét vào tay anh, cần đàn suýt đập vào cằm Tạ Dữ. Tạ Dữ lùi lại nửa bước để né, nhưng cũng thuận thế đỡ lấy cây đàn guitar. Anh cúi đầu nhìn nhạc cụ trong lòng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang phồng má giận dỗi của Lục Diệp Ngưng, nhìn về phía Thẩm Dư Hoan vẫn luôn yên lặng. Bài hát này của tôi tên là Phiêu Lưu Giờ Giải Lao. Anh sải bước dài lên bục, khi chạm mắt với Thẩm Dư Hoan, khóe môi anh nhếch lên. Quay cho tốt vào, đừng run tay. Khi Thẩm Dư Hoan nhấn nút quay, cô phát hiện hàng mi của Tạ Dữ dưới ánh nắng có màu nâu nhạt trong suốt, như đôi cánh mỏng manh của bươm bướm. Chàng trai ôm đàn guitar, khoảnh khắc những món tay thon dài lướt trên dây đàn, một đoạn dạo đầu nhẹ nhàng, tươi vui trôi ra như suối nguồn trong khe núi. Điều này hoàn toàn khác biệt với phong cách của Lục Diệp Ngưng, nhưng lại kỳ diệu khớp với giai điệu ban đầu của Thẩm Dư Hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mười mấy giây dạo đầu, giọng hát trầm thấp và cuốn hút, mang theo một chút trong trẻo đặc trưng của tuổi thiếu niên, vang vọng trong phòng học nhạc nhỏ. Tiếng chuông tan học rung động hành lang bụi phấn rơi đầy trên bàn học. Cách chương.